Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, Học Viện Tuyên Trì. Này cũng hoàn toàn chính xác xem như phiền phức, do xua nhanh nhăn mi đầu. Hắn là chân thực xuyên không đi cái này kiểu nữ giới chỉ. Nhưng song xà giới dù sao cũng là một cái hoàng kim siêu phàm trang bị. Bàn về phẩm giai cùng thực dụng tính cũng không thấp, cứ như vậy đặt ở trong nhà không cần xác thực không tốt, có chút lãng phí, hay là lần sau đáp lễ thời điểm đem cái đồ chơi này đưa về cấp Verdani. Cuối cùng chiến sĩ làm ra quyết định như vậy, thực sự không được liền bày ở trong nhà làm cái trang sức cũng tốt. Nhưng ở nói xong câu đó về sau, Joshua bỗng nhiên sinh ra một loại tức thị cảm. Hắn luôn cảm giác, tựa hồ từ lúc nào, thường xuyên nghe thấy có người nói như vậy đồng dạng. Vật này khó dùng, trước bỏ vào gia tộc bí mật khố. Thứ này cũng không thích hợp ta. Bỏ vào bí mật khố, nhìn xem về sau có người hay không thích hợp nó. Chiếc nhẫn này, chúng ta gia tộc không ai phù hợp điều kiện. Đưa cho người khác cũng quá thua lỗ chút. Tạm thời bỏ vào bí mật khố, nhìn xem về sau có người hay không có thể sử dụng. Những cái kia đại gia tộc siêu tầm, sở dĩ như thế phong phú, sẽ không phải là chính là như vậy góp nhặt lên đi. Lắc đầu, xua tán đi ý nghĩ này. Joshua thở ra một hơi, tiếp tục nghe lẫm vì hắn báo cáo tin tức. Hôm nay công vụ vẫn chưa hoàn thành. Mấy ngày qua đi, sao băng năm 832, ngày 2 tháng 5, vì tiếp kiến Morea một đoàn người, Joshua kéo lấy đom đóm rời đi chủ thành, hướng phía phương bắc đại Ajax sơn mạch xung quanh tiến lên. Mà lẫm nhưng là kéo lấy số 3 tại gia, xử lý công vụ, tiện thể chiếu cố còn tại ngủ đông bên trong tối. Tối giờ đây ngoại trừ ăn, chính là ủ tại chuồng ngựa bên trong đi ngủ. Nó sức ăn càng lúc càng lớn, đã có thể so với một loại ma thú. Mà thân thể tại đại lượng ăn về sau, mọc ra một chút cứng rắn giáp xác cùng trường cước. Nó hàm răng cũng đang thoát xuống, giờ đây đổi lại từng tầng sắc bén răng nanh. Mà xóa tung đuôi ngựa càng là bắt đầu dần dần hướng phía cùng loại với rồng giáp lưỡi đao đuôi dài chuyển biến, ngoại trừ trên đại thể nhìn qua chả giống như là một con ngựa bên ngoài. Tại thân thể chi tiết phương diện, hiện tại tối càng giống là một đầu long thú, tản ra nhiệt độ cao sau khi, chả kéo lấy nhàn nhạt uy nghiêm, phi hành thời gian không ngắn. Chợt tới Joshua nhìn thấy Morea thời điểm, hắn đã xuyên việt mấy tòa sơn phong, đi tới đại Ajax sơn mạch một chỗ chi mạch bên trên. Tại một tòa tên là Ni Tây Ai núi tuyết giữa sườn núi, lão ải nhân cùng Nostradamus ngay tại thăm dò địa hình, thương thảo thứ gì. Tại nhìn thấy chiến sĩ từ phương xa bay tới, hạ xuống sau đó, hắn liền đi lên trước, vui vẻ lên tiếng chào. Nhiều ngày không thấy, Joshua, ta bạn bè. Morea mở ra hai tay, chuẩn bị cấp Joshua một cái ôm ấp. Hắn cười to nói, đến ngươi chủ thành trên nửa đường, gặp Nostradamus ra hỏa này. Hắn muốn ta hỗ trợ vì hắn ma pháp học viện tuyên trì. Ta nghĩ nghĩ chính hảo tiện đường, cũng đều là vì lãnh địa của ngươi. Đã như vậy tại sao lại không chứ? Thế là liền giúp hắn một tay, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không để ý. Bằng hữu của ta đang trả lời trước đó. Suy tư một hồi, Joshua quyết định cúi người tiếp nhận lão ải nhân cái này ôm ấp. Cùng Morea so sánh, hắn thật sự là hơi cao một chút. Nếu không xoay người, đối phương tối đa cũng chỉ có thể ôm đến hắn phần eo. Bất quá thăm dò loại này công việc, các ngươi hẳn là không cần chính mình tự mình động thủ. Morea, ngươi không phải mang theo mấy cái tùy tùng chứ? Nói như thế, Joshua yên mắt nhìn về phía kia mấy tên ngay tại nhóm lửa sưởi ấm ải nhân. Bọn hắn còn cần nhiều học tập một cái. Morea lắc đầu, bọn gia hỏa này quá trẻ tuổi. Loại công việc này giao cho bọn hắn, ta không yên lòng. Lần này dẫn bọn hắn đến là đơn thuần là vì để cho bọn hắn học tập một chút nhân sinh kinh nghiệm, không phải để bọn hắn chân thực làm việc. Mà ở một bên Nostradamus, ngoại trừ tại Joshua đến thời điểm lên tiếng chào bên ngoài, thời gian khác vẫn luôn đang quan sát tòa này núi tuyết. Hắn cau chặt mi đầu, trầm mặc không nói. Ni Tây Ai chỗ mạch tuyết sơn ở Moldavia lĩnh Bắc Bộ, tới gần đế quốc biên cương, núi tuyết hoàn cảnh chung quanh hay thay đổi, có sơn cốc, có dòng chảy, cũng có đồi núi cùng rừng rậm. Nó là một tòa dị thường cao ngất sơn phong, cao tới 3,320 mễ, gần với đại Ajax núi lửa 3,760 mễ. Do sự thuận lão pháp sư ánh mắt nhìn chung quanh một lần hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nhẹ gật đầu, bình luận, tại giữa sườn núi trong phạm vi một chỗ đất bằng, vị trí thật là không tệ, chỗ giữa sườn núi có đầy đủ không gian, mà năng nồng độ cũng tương đối cao, là một cái tốt học viện tuyên chỉ địa, nhưng vẫn là có chút ít. Lão pháp sư nghe được do xua mà nói, tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Ta kế hoạch học viện quy khuôn cũng không tính lớn, nhưng nếu là đặt ở sơn bên trên, vậy liền có vẻ hơi nhỏ hẹp. Sườn núi chỗ bình địa hình trạng không đúng, là hình tam giác, vẫy chẳng được ta quy hoạch bên trong học viện. Vậy ngươi có thể đem lòng núi đào rỗng, đem học viện phân nửa khảm trong núi. Do Xuân lắc đầu, phản bác Nostradamus mà nói. Hắn tiếp tục quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, sau đó đưa tay chỉ hướng sườn núi đất bằng bên cạnh dòng chảy chỗ. Ngươi nhìn, chỉ cần đem đất bằng hậu phương nham thạch vách núi đào rỗng, cùng nguyên bản đất bằng liên thông, chính là một khối rất lớn làm bằng đá nền tảng. Ngươi xem như cực ý pháp sư, làm được điểm này cũng không khó khăn. Hơn nữa xung quanh có rừng rậm, có dòng chảy, kiến tạo thời điểm sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực. Ngoặc kép, như thế cái tốt chủ ý. Bất quá ta muốn nhìn, có thể hay không phá hư xung quanh ma lực tiết điểm. Nhìn xem chỗ giữa sườn núi, Joshua chỉ địa phương, lão pháp sư suy tư một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp nhận chiến sĩ ý kiến. Hắn tức khắc liền bay lên, bắt đầu xem xét chỗ giữa sườn núi tự nhiên ngưng tụ ma lực tiết điểm chỗ đi. Mà Joshua nhưng là cùng lão ải nhân đi trở về chân núi chỗ. Từ dưới lên trên quan sát tòa này núi tuyết, Ni Tây Ai núi tuyết đỉnh, là quanh năm không thay đổi cổ lão băng tầng. Sườn núi chỗ nhưng là sinh ra rải rác tuyết tùng cùng cương tâm thụ. Mà tại gần sát đất bằng bộ phận, nhưng là mọc đầy các loại bắc địa vùng băng giá thực vật. Có không ít đẳng cấp hơi thấp ma thú sinh hoạt. Tại nó chân núi chỗ, còn có một chỗ sâu sắc tuyết hồ. Bởi vì tương đối tới gần phương Bắc, thời tiết còn không có trở nên ấm áp, cho nên nó giờ đây vẫn ở vào băng phong, nhưng lại vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua tầng băng. Trông thấy băng hậu kia có thâm thúy nhan sắc hồ nước. Cái này hồ nước tại mạo hiểm giả bên trong phi thường nổi danh. Không ai biết hồ này sâu bao nhiêu, bởi vì chưa hề có người đến cùng qua. Đã từng có không ít mạo hiểm giả chuẩn bị thăm dò, hay là đánh cược tiến vào bên trong, nhưng lại đều bởi vì kia băng hàn nhiệt độ mà lui bước. Tại có bảo hộ trang bị tình huống dưới, một vị bạch ngân đỉnh phong chiến sĩ cũng chỉ có thể chui vào 50 mét. Mà tại chỗ càng sâu, thậm chí có một cỗ u ám ma lực, có thể đánh tan cùng loại tị thủy thuật cùng nước bên trong hô hấp loại này cấp thấp ma pháp. Hồ nước dưới đáy, phải cùng một chỗ quả cầu ma pháp khoáng mạch tương liên. Lão ải nhân nhằm vào điểm ấy, làm ra dạng này một cái phán đoán. Bắc địa càng hướng bắc, mờ mịt hải bờ biển phụ cận, thừa thái cao độ tinh khiết quả cầu ma pháp, Bắc địa bên trong xuất hiện một hai đầu khoáng mạch cũng không hiếm lạ. Tự nhiên ma lực cùng hồ nước liên thông, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra một ít biến hóa kỳ diệu. Đáng tiếc bởi vì đại Ajax sơn mạch chủ, phong là một ngọn núi lửa, phụ cận tuyết nước bên trong đều mang một chút lưu huỳnh cùng có độc vật chất. Sinh ra không ít không đóng băng hồ, mặc dù cái này hồ nước có thể bị băng phong, đại biểu có độc vật chất cũng không nhiều, nhưng vẫn là không thích hợp sinh vật sinh hoạt. Bằng không, Joshua, người có thể cân nhắc tại trong hồ này dưỡng mấy loại ma ngư. Bọn chúng khẳng định rất ưa thích loại hoàn cảnh này, ma pháp thủy tinh có thể dùng đến chế tạo, chứa đựng thủy tinh, hay là xem như là đơn thuần ma pháp trận tài liệu. Coi là một loại vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị giá cao giá trị tư nguyên. Nhà Radcliffe sản nghiệp, ngoại trừ buôn bán tinh luyện khoáng thạch cấp đế quốc quân đoàn bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ buôn bán một ít loại này chân quý tài liệu. Đương nhiên, gần nhất bởi vì cùng ải nhân bày ra toàn diện hợp tác, nhà Radcliffe sản nghiệp đã bắt đầu chuyển nghề là chế tạo buôn bán thành phẩm vũ khí. Bởi vì mới vừa vặn bày ra không có mấy tháng, cho nên danh tiếng còn không có phổ biến lời đồn. Nhưng căn cứ chỉ có tiếng vọng đến xem, chất lượng thật là không tệ. Có thể là, ải nhân lại nói tiếp một đoạn lớn nói về sau. Phát hiện Joshua tựa hồ tịnh không có nghe hắn nói chuyện. Vị này chiến sĩ tựa hồ đối với cái này sâu sắc tuyết hồ sinh ra lớn vô cùng hứng thú. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem kia thâm thúy hồ nước. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng băng, cho đến hắn dưới đáy. Chủ nhân, đứng ở phía sau bên cạnh đom đóm lôi kéo Joshua góc áo. Mà chiến sĩ được nhắc nhở, lúc này mới gật đầu nói, là có chút đáng tiếc. Ngoặc kép, Joshua, người chân thực nghe thấy được ta nói gì đó. Đương nhiên, kịp phản ứng Joshua nhẹ gật đầu. Hắn có chút xin lỗi nói, trước đó nghe được không người thăm dò qua cái này hồ nước dưới đáy. Không cẩn thận liền có chút muốn nhìn một chút nó chỗ sâu nhất có thứ gì. Lão ải nhân cũng không có sinh khí, ngược lại là tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, có thể để cho một cái lớn như thế tuyết hồ đều sinh ra dị biến. Dưới đáy quả cầu ma pháp mỏ khẳng định có chỗ khác biệt. Có thời gian hoàn toàn chính xác cần thăm dò một lần. Còn cần chờ có thời gian không? Joshua nhún vai, hắn nhìn xem hồ nước, cười nói, hiện tại là được rồi. Morea ngây ra một lúc, sau đó liền cười to nói, ha ha ha, hoàn toàn chính xác, đến, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tại đom đóm bất đắc dĩ trong ánh mắt, cái này hai tên hoàng kim cấp chiến sĩ tựa hồ liền chuẩn bị dạng này trực tiếp đánh nát tầng băng, chui vào hồ nước thăm dò. Mà liền tại bọn họ đã đánh nát tầng băng, đang muốn đi vào thời điểm, một bóng người xẹt qua đại khí, kéo lấy ma lực ba động, đi tới trước mặt bọn hắn. Tựa hồ đã điều tra hoàn thành, Nostradamus mặt mang ý cười. Ta tư tưởng sắp xỉ hoàn thành, chỗ đó hoàn toàn chính xác rất thích hợp kiến tạo học viện. Ta trong tưởng tượng mùa đông rét lạnh bảo cấu tạo. Đại khái chính là như vậy. Hắn đối Joshua cùng Morea nói như thế. Cùng lúc đó, lão pháp sư trong tay bắt đầu hội tụ ma lực, dẫn động sóng ánh sáng cùng hơi nước, sinh ra một bức phúc đồ giống. Theo hình ảnh ngưng thực, Nostradamus trước người liền xuất hiện một cái cự đại ni tây ai núi tuyết hình chiếu. Cái này hình chiếu liền cùng chân thực, chả mang theo rõ ràng giải phẫu đồ cùng nhìn rõ đồ. Joshua cùng Morea đều có thể rõ ràng trông thấy trong đó cấu tạo cùng thiết kế. Đây là một tòa xây dựng ở sơn mạch chỗ giữa sườn núi pháo đài dạng kiến trúc. Vị trí độ cao so với mặt biển cao độ đại khái tầm chừng 900 thước. Cái này pháo đài xây dựa lưng vào núi. Hơn phân nửa kiến trúc kết cấu đều tại trong lòng núi. Nhìn qua liền kiên cố không gì sánh được, mà lộ ra ngoài bộ phận cũng phi thường tinh mỹ, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. PS, nay không muốn uống cà phê, thức mấy hôm rồi, thực sự buồn ngủ, cáo chi đạo hữu gặp lỗi nào trầm trọng thì báo muội trong phần bình luận. Ngủ ngon, ngu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.